đi theo bản sư thúc một chút. Lý Trường Thọ tuy có một chút không hiểu, nhưng vẫn lập tức cúi đầu vái chào. Đệ tử tuân lệnh. Sư tôn, Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Đệ tử có thể đi theo cùng hay không? Không thể, Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay. Chúng ta muốn tiến hành một cuộc đối thoại giữa nam nhân, ngươi là nữ không tiện, Vân Tiêu hé miệng hạ thấp người, đáp ứng một tiếng. Vâng, cảm nhận được sự lo lắng trong mắt của Vân Tiêu tiên tử, Lý Trường Thọ không hiểu sao cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Thế là, một lát sau, Lý Trường Thọ thực sự nghĩ rằng khi đến Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ có khả năng sẽ uống trà cùng với chính mình. Can đảm hơn một chút, cũng chỉ tưởng tượng nâng ly cạn chén cùng với Thông Thiên giáo chủ, nói chuyện phiếm khoác lác. Nhưng chuyện này, ảo ở góc tây bắc tiểu thế giới nơi Ngọc Hư Cung tọa lạc, trên đỉnh một ngọn núi thần tiên, có một bảo ao suối nước nóng rộng 3 thước vuông. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trong ao, liếc nhìn Lý Trường Thọ đứng ở bên ao không dám đi xuống, thúc giục nói. Sao thế? Bản sư thúc mời ngươi đi tắm, ngươi còn không nể mặt. Lý Trường Thọ đau cả đầu, vái chào, cởi bỏ áo choàng, giày ống, quần và áo ngắn, gấp quần áo của mình thành một khối vuông để ở bên cạnh, ở góc ao xa Thông Thiên giáo chủ nhất, lầy mà lầy mề đi vào trong ao. Thông Thiên giáo chủ cau mày nói. Ngươi thích mặc quần áo khi đi tắm. Lý Trường Thọ không hiểu sao có một chút đỏ mặt, cùng với tiếng cười to càn rỡ của Đồ lão đại, Tháp đại gia cùng với Xích ca, đành phải cởi quần áo. Không tệ, không tệ, Thông Thiên giáo chủ hiếp mắt cười, khoanh tay, lạnh nhạt nói. Về sau hãy đối xử tốt với Vân Tiêu Đồ Nhi, ta liền không hỏi nhiều về sự tình của các ngươi, kẻo Vân Tiêu lại tới thuyết giáo. Vâng, vâng, nhất định. Lý Trường Thọ đáp ứng vài tiếng, học theo Thông Thiên giáo chủ, đưa tới một chút xương trắng bao bọc thân thể. Thông Thiên giáo chủ hỏi. Nhị sư thúc đã nói gì với ngươi? Chuyện này. Y có phải là nói, tiệt giáo chúng ta nhiều đệ tử nhiều hỗn tạp, còn có một chút ghét bỏ, Lý Trường Thọ nói. Không sai biệt lắm, Thông Thiên giáo chủ thở dài, ngưng tụ ra một chiếc khăn mặt, sau khi thấm ướt khoác lên cái trán. Thân thể của vị giáo chủ đại nhân này ngửa ra sau, khuỵu tay chống ở thành ao, để cho chính mình nằm thoải mái hơn một chút, nhắm mắt lẩm bẩm nói. Nói nhiều năm như vậy còn chưa nói đủ, năm đó nếu không phải y nói luôn miệng, ta nổi nóng với y, đi khắp nơi truyền đạo. Lý Trường Thọ thuận thế hỏi, không hiểu sao cảm thấy hoang mang. Sư thúc ngài không có bảo vật trấn áp khí vận thích hợp, đại kiếp cũng coi như định số thiên đạo vận chuyển, vì sao năm đó lại? Đó không phải là do nổi nóng sao, về sau phát hiện ra truyền đạo quá nhiều, cũng có một chút tự sa ngã, nghĩ đến dựa vào nhiều người, đại kiếp buông xuống liền cường ngạnh vượt qua, Lý Trường Thọ. Thông Thiên giáo chủ thở dài. Đại kiếp vừa đến, những đệ tử này của ta chỉ sợ là đều sẽ cuốn vào trong đó, cho dù ta ra lệnh cho bọn hắn tu hành trong núi, kiếp vận cũng sẽ sai khiến bọn hắn ra ngoài ứng kiếp. Bọn hắn đều gọi ta là sư tôn, ta còn nhìn không ít người tu hành từng bước một đến nay, để cho bọn hắn ứng kiếp như vậy, quả thực không đành lòng. Trường canh, không biết ngươi có biện pháp xử trí đó hồng liên kia hay không, coi như chỉ có thể bảo vệ vài người, cũng đã tốt rồi. Lý Trường Thọ trầm ngâm một hồi, mặc dù nghe lời nói của Thông Thiên giáo chủ, trong đáy lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng cuối cùng quyết định, vẫn là phải ổn thỏa. Đệ tử kỳ thật có một biện pháp, nhưng chỉ có 3 thành, không, chỉ có 1 thành nắm chắc, người ở Bích Du, vừa mới xuống ao tắm. Nhiệt độ nước vừa phải, đáy ao chứa đầy ngọc bích tinh xảo, bước lên có cảm giác thoải mái, xương trắng bay lơ lửng xung quanh, có thể coi đây là cách để bản thân đỡ xấu hổ khi tắm ngoài trời. Linh khí trong thiên địa lao về phía chính mình, đạo vận thánh nhân ngay ở phụ cận, có thể tùy ý thể ngộ. Nhưng có thể cảm ngộ được đại đạo cụ thể hay không, còn tùy thuộc vào ngộ tính tự thân. Nơi này là một trong 5 đại thánh địa bên trong thiên địa, có rất nhiều tiên tử xinh đẹp, đương nhiên các nàng sẽ không cung cấp bất luận hình thức phục vụ gì, mà là am hiểu đấu pháp cùng với thần thông. Không thể không nhắc tới chính là, chủ nhân Bích Du cùng rất hiếu khách. Y không có giá đỡ, không có loại ông cụ non mà sinh linh sinh ra ngay sau khi khai thiên tích địa đều có này, hơn nữa khuôn mặt thoạt nhìn cũng giống như là cùng tuổi với mình, tiên nhân trẻ tuổi vừa mới mấy trăm tuổi. Nhất định phải khen ngợi điểm này, chính là vào thời điểm trà cái lưng bóng loáng của thánh nhân, đạo tâm của chính mình có chút rung động, sợ trà chảy ra của chủ nhân Bích Du Cung, đối phương phất tay cho chính mình một kiếm. Đây chính là một kiếm mà một vị thánh nhân nào đó cũng không nhất định có thể tiếp đón. Mặc dù có chút nơm nớp lo sợ, hơn nữa rõ ràng là khách nhân, lại phải làm một ít công tác phục vụ của tiểu tiên, nhưng thể nghiệm tổng thể vẫn là tương đối không tồi, đây có thể coi là trải nghiệm tắm ấn tượng trong đời, So với lần trước dùng chính mình ngâm tắm trong thùng gỗ của sư muội, trên giác quan có sự bất đồng rất lớn. Không suy nghĩ nhiều, chủ nhân Bích Du Cung muốn tiếp tục nói chuyện phiếm. Chờ mong hồng hoang tốt đẹp hơn, hướng tới tương lai càng chân thực. Quan thủ tịch thể nghiệm thiên đình, trường canh. Ở góc Bích Du Cung, bên trong vào chỉ tiên sơn. Mây mù lượn lờ, tiếng nước ào ào không ngừng vang lên, Lý Trường Thọ ngồi nghiêm chỉnh ở bên trong bảo trì, cố gắng đấm lưng cho đại lão trước mặt. Trường canh, biện pháp ngươi vừa mới nói này, ta cẩn thận thôi diễn mấy lần, xác thực có thể làm, hơn nữa nắm chắc hẳn là có 5-6 phần 10, Lý Trường Thọ tán thán nói. Vẫn là sư thúc lợi hại, nếu để cho ta làm, bất quá cũng chỉ có một thành nắm chắc. Ha ha ha, thông thiên giáo chủ cười khẽ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần trên mặt nước. Nhưng có một điểm, đi chỗ nào tìm hồn phách như vậy, có thể thừa nhận lực lượng nghiệp chướng Hồng Liên, lại có thể được Hồng Liên tiếp nhận. Chuyện này, kỳ thật cũng là vừa vặn trùng hợp, đệ tử vừa vặn mang theo một cái, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Trước đây Minh Hà lão tổ ăn hồn phách nhân tộc ngay trước mặt đệ tử vì trả thù gã, vào lúc giật dây công chúa Tu La tộc phản kháng Minh Hà lão tổ, vì vạn vô nhất thất, đã dùng một hồn phách nhân tộc cân bằng tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Không nghĩ tới chính là, cái hồn phách này sau đó, lại bắt đầu tương dung cùng với lực lượng Hồng Liên. Khi đó, đệ tử liền nổi lên ý tưởng như vậy. Muốn hủy đi chính là tàn hồn của Minh Hà lão tổ, vậy muốn bảo trụ Hồng Liên, vì sao không thể thay xà đổi cột, để cho hồn phách này cấp Hồng Liên từ trong tay tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Chỉ cần đè ép sự liên quan giữa Minh Hà lão tổ cùng với Hồng Liên, hóa gã thành một bộ phận không quan trọng của Hồng Liên, cuối cùng tổn thất một chút lực lượng Hồng Liên, liền có thể cắt Minh Hà lão tổ ra, lại sẽ không khiến cho Hồng Liên sụp đổ. Đến lúc đó, chỉ cần xem hồn phách này như linh Hồng Liên, lại tiêu tốn chút tâm tư bồi dưỡng Hồng Liên, có lẽ liền thật sự có thể làm bảo vật trấn áp giáo vận, thông thiên giáo chủ khen. Thật tuyệt diệu. Sư thúc quá khen, đây cũng là nhắc nhở lão sư cho đệ tử. Những lời này của Lý Trường Thọ cũng không phải là khiêm tốn, đúng là từ bên trên sự tình hóa hồ vi Phật không biết khi nào phát sinh, sẽ có phát sinh hay không, cụ thể phát sinh như thế nào, đạt được sự dẫn dắt. Ý định ban đầu của hóa hồ vi Phật chính là tranh vận cùng với Tây Phương Giáo, phương Tây nhất định Đại Hưng, nhưng Đại Hưng không nhất định là Tây Phương Giáo tính kế ở trong này quá mức phức tạp, lại là một ván cờ lớn của Thánh Nhân. Trong 18 ngày Lý Trường Thọ ngồi ở bên người Thái Thanh Thánh Nhân lão gia kia, tâm tư không ngừng phát tán, cũng là đột nhiên nghĩ đến phương pháp này. Hắn vốn nghĩ, dựa vào uy năng của Thánh Nhân, giải quyết tàn hồn của Minh Hà lão tổ, bảo vệ Hồng Liên hẳn không được tính là vấn đề hóc búa. Nhưng, khục, chủ yếu là Minh Hà lão tổ quá tặc, không thể nói Thông Thiên sư thúc có bản lãnh yếu trên phương diện này. Thông Thiên giáo chủ nói. Gọi hồn phách này ra xem. Sư thúc chờ một lát, Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, đi đến chỗ quần áo của mình. Ở bên trong đạo bào mà Linh Nga tự tay may, lấy ra một túi bảo nang, lấy ra một kiện pháp bảo ôn dưỡng hồn phách, nâng hồn phách bị phong ấn trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ hai mắt tỏa sáng, cười nói. Ngươi quả nhiên đã làm đủ chuẩn bị, vậy tại sao còn phải thừa nước đục thả câu, sao vừa rồi không lấy ra, Lý Trường Thọ. Cũng không thể nói, chính mình không ngờ tới Thánh Nhân lão gia lại không giải quyết được. Lúc này, liền nhất định phải phát huy nghệ thuật ngôn ngữ. Đệ tử đoạt Hồng Liên là vì đạo môn, đưa Hồng Liên là bởi vì sư mệnh, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Chuẩn bị những thứ này là bởi vì tư tình cá nhân, còn xin sư thúc chớ trách. Ha ha ha ha, tốt cho một cái tư tình, Thông Thiên giáo chủ khoan khoái cười to, sau đó liền cảm khái nói. Người không chỉ có thay bản sư thúc kiềm chế đồ nhi ngoan Vân Tiêu, còn dạy cho đồ nhi ngoan Công Minh toàn thân cơ bắp biết cách biến báo, ngày hôm nay lại phí sức an bài như thế. Bản sư thúc sẽ giúp người đánh bất tỉnh đồ nhi ngoan Vân Tiêu đưa tới nơi đây. Chuyện này, Lý Trường Thọ rung động hầu kết, thấp giọng nói. Sư thúc, chúng ta phát triển tự nhiên, phát triển tự nhiên. Ha ha ha ha, còn đỏ mặt, trêu chọc ngươi mà thôi, bản sư thúc. Thông Thiên giáo chủ ngừng cười, có một chút buồn bực thở dài. Nào dám chứ, cởi bỏ cấm chế của hồn phách này, chúng ta xâm nhập giao lưu trao đổi với y, dù sao cũng là muốn cầu cạnh y. Ngay ở đây sao? Lý Trường Thọ liếc nhìn mây mù quanh người hai người. Đều là nam tử thì sợ cái gì? Vâng, đệ tử tuân lệnh, thế là, Lý Trường Thọ đánh thức hồn phách yếu ớt này. Thư sinh kia tỉnh lại từ trong sương mù, đầu tiên là hóa thành hư ảnh thường nhân bình thường, sau đó hư ảnh này dần dần ngưng thực. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn thu liễm uy áp thánh nhân của chính mình, khí tức cũng không hiển lộ ra, sợ một ánh mắt liền làm vỡ nát sự giúp đỡ kiếm không dễ này. So với vẻ bề ngoài khi nói chuyện với Lý Trường Thọ lần trước, lúc này thư sinh này cũng không biến hóa quá nhiều, cũng chính là vành mắt hơi thâm, quanh người tung bay từng tia khí tức màu hồng phấn, mặt ngược lại là càng trắng hơn một chút. Thư sinh nháy mắt mấy cái, dần dần khôi phục thần trí, nhìn hai vị thanh niên đạo sĩ đối đãi chân thành trước mắt này, không nhịn được cúi đầu xuống. Hờ, đây là tình huống gì? Thư sinh khi còn sống, cũng đã từng nghe nói, trong thành có mấy vị phú thương nuôi nam quyến trong nhà, chính mình vào lúc cùng đường mạt lộ, đã từng bởi vì một chút anh tuấn tiêu sái, suýt nữa đã đáp ứng vào Hoa Lâu làm việc. Chuyện trước mắt này, liền nghe hai vị thần tiên này, trò chuyện ở ngay trước mặt y. Nam tiên lạ lẫm ở bên trái cau mày nói. Trường canh sư điệt, hồn phách này suy yếu như vậy, có thể làm sao? Nam tiên phía bên phải kia rõ ràng cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng không hiểu sao có một chút quen thuộc cười nói. Sư thúc muốn để y làm, y tự nhiên sẽ làm. Thư sinh run run mấy lần, run giọng nói. Ngài muốn làm cái gì? Ta không có thân thể, chỉ là quỷ hồn mà thôi. Thông thiên giáo chủ lộ ra nụ cười ấm áp. Chớ sợ, ta thương lượng với ngươi một chuyện lớn, trong mắt thư sinh lộ ra một chút tuyệt vọng. Thần tiên, ngay cả hồn phách cũng đều không buông tha sao. Trường canh, chuyện này. Sư thúc đừng vội, để ta thương lượng với y một chút. Lý Trường Thọ vái chào đối với thông thiên giáo chủ, ở bên trong ao nước kéo hồn phách thư sinh đi sang bên cạnh, ấm giọng nói. Như thế nào, không nhận ra, thư sinh thành thật thật gật đầu, để Lý Trường Thọ hóa thành dung mạo thủy thần. Thả ra một tia khí tức tự thân, thư sinh này lập tức nhẹ nhàng thở ra. Là ngày sao lão thần tiên, đa tạ lão thần tiên cứu giúp, làm ta không bị ác quỷ kia thương phệ. Ác quỷ, hẳn chính là Chí Minh Hà lão tổ. Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi bị nguy hiểm như vậy, cũng là bởi vì ta mang ngươi ra từ 18 tầng địa ngục, nếu không ngươi hưởng thụ cực hình thật tốt tại 18 tầng địa ngục, cũng không cần phải đi ra ngoài. Việc này không cần nói lời cảm tạ, không cần nói lời cảm tạ. Thư sinh lập tức nghĩ đến điều gì, lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng cầu xin. Ngài có thể hay không, đừng đưa tiểu nhân trở về địa ngục. Tiểu nhân một đời làm người, thật sự chưa từng làm chuyện ác, phán quan cũng đều nói, rất nhiều nghiệp chướng cũng đã tiêu tán. Ngươi không muốn trở về địa ngục chịu khổ, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Chuyện này liền có một chút không dễ dàng, dù sao cũng không hợp thiên quy, ta tuy là thần tiên, cũng không thể vô cớ phá lệ đối với ngươi như vậy, trừ phi. Ngài nói đi, thư sinh vội nói. Tiểu nhân làm gì cũng đều được. Hiện tại có ba cái lựa chọn ở trước mặt ngươi, Lý Trường Thọ nói. Ta biết ngươi vào lúc làm lựa chọn rất khó khăn, nhưng ta nhất định phải nói rõ những việc này đối với ngươi. Lựa chọn thứ nhất, ta đưa ngươi trở về 18 tầng địa ngục, cầu tình đối với phán quan địa phủ, để cho bọn họ giảm một chút thời hạn thi hành án đối với ngươi. Như vậy, ngươi tiêu tan nghiệp chướng tại 18 tầng địa ngục, vẫn là có cơ hội luân hồi đầu thai, bất quá có thể sẽ phải làm mấy đời trùng thú chim cá. Lựa chọn thứ hai, ngươi mang theo thái độ tiêu cực giúp ta làm một chuyện, chính là đi đánh ác quỷ muốn ăn ngươi kia một trận. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ sử dụng thủ đoạn, để cho ngươi chắc thắng, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Nếu việc này có thể thành, sau này ngươi cũng coi như là nửa cái thần tiên, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Chỉ là không thể tùy ý đi loạn. Lựa chọn thứ ba, ngươi toàn lực ứng phó giúp ta lần này, ta đây cũng toàn lực giúp ngươi, có vị cao nhân kia ở đây, chắc chắn sẽ đảm bảo ngươi không chết. Coi như việc này không thành, ta cũng sẽ giúp ngươi trở thành một vị thần tiên nhỏ. Như thế nào? Thư sinh run cuống họng một cái, lần này ngược lại là rất sảng khoái. Ngày đây không phải là chỉ rõ để tiểu nhân chọn cái thứ ba sao? Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Đây chính là cơ duyên, tiểu hỏa tử. Có thể hỏi hay không, ngài là vị thần tiên nào? Ta, thủy thần thiên đình, phàm là có quan hệ với nước, đều thuộc về sự quản lý của ta, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Ngươi hẳn cũng đã được nghe nói, sông lớn biển hồ đều có Long Vương đi, thư sinh thành thật thật gật đầu. Bọn họ muốn đi làm thần sông, thần hồ, đều phải được ta gật đầu, thư sinh há miệng run rẩy hỏi. Thần tiên không? Không gạt người chứ? Trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy ngưng trọng, nghiêm mặt nói. Ta không lừa ngươi. Vậy, thư sinh cắn răng một cái, hai mắt chậm rãi sáng lên. Ta toàn lực ứng phó, ngài nói làm sao, ta liền làm thế. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn về phía thông thiên giáo chủ ở bên cạnh. Thông thiên giáo chủ chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh ao, chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời. Ách, loại phương thức xử lý hướng dẫn từng bước của chính mình này, Thông Thiên Sư Thúc hẳn là có một chút không vui, liền nghe Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng thở dài. Trường canh. Đệ tử ở đây. Mở Mộc Hoa thư viện tại Bích Du cung đi, ta cho ngươi chức vị phó giáo chủ, dạy những đệ tử này của bản sư thúc một chút, Lý Trường Thọ. Quả nhiên, chuyện sư tình yêu phàm trần của Vương Mẫu cùng với Ngọc Đế, Thánh Nhân lão gia đều nhìn trực tiếp. Phó giáo chủ cái gì, mặc dù nghe thực sự khiến cho người ta động tâm, nhưng Lý Trường Thọ kiên quyết không dám đáp ứng. Không nói Tiệt giáo bây giờ đang xui xẻo, coi như là Thái Thanh lão sư chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Hắn là đệ tử nhân giáo, làm sao có thể làm phó giáo chủ khách mời tại Tiệt giáo. Tự nhiên, thành phần Thông Thiên giáo chủ nói đùa chiếm đa số, cũng không phải là trực tiếp hạ pháp chỉ Thánh Nhân. Nếu như nói, Thái Thanh lão sư đã thuyết minh một cách hoàn hảo đỉnh cao của đạo là gì, vậy thì Thông Thiên sư thúc đang chứng minh cách kiểm soát đạo một cách xác thực. Sau khi mỗi người thu dọn y phục và rời khỏi bảo ao, Thông Thiên giáo chủ còn ra hiệu Lý Trường Thọ trước tiên đừng nói ra biện pháp giải quyết, thừa cơ khảo nghiệm chúng đệ tử Tiệt giáo. Kết quả, làm cho Thông Thiên giáo chủ giờ khóc giờ cười. Đa Bảo và chúng tiên Tiệt giáo thương lượng một hồi, vẫn là thật sự cho ra mấy cái biện pháp. Ví dụ như, phương án được nhiều người ủng hộ nhất là phá đi ký ức của tàn hồn Minh Hà lão tổ, cải tạo tàn hồn của Minh Hà lão tổ thành bảo vật chi linh. Khuyết điểm là, vạn nhất Minh Hà lão tổ giả ngu, đây chính là tai họa ngầm to lớn. Lại ví dụ như, Triệu Công Minh đưa ra biện pháp, tụ tập thành đoàn đi đến phía trước sơn môn Linh Sơn nằm xuống, vứt hồng liên này xuống đất, liền nói là Linh Sơn hủy chí bảo của Tiệt giáo bọn họ, để cho Linh Sơn bọn hắn bồi thường một món giống như vậy, nếu không liền dùng Chu Tiên Tứ kiếm che phủ Linh Sơn. Khuyết điểm là, dễ dàng dẫn phát Thánh Nhân đại chiến, triệt để đánh cho Hồng Hoang ngũ bộ châu thành không có. Tóm lại, chúng tiên Tiệt giáo tiếp thu ý kiến quần chúng, nhao nhao bày mưu tính kế, nhưng thủy chung không phá được khốn cục trước mắt. Ngược lại là có gần một nửa đệ tử Tiệt giáo xem thường đối với chuyện này, cảm thấy Hồng Liên có cũng được mà không có cũng không sao, Tiệt giáo bọn họ qua nhiều năm như vậy, hiện tại vẫn là đệ nhất đại giáo vạn tiên triều bái. Đợi Thông Thiên giáo chủ thần thanh khí sảng, mang theo Lý Trường Thọ thần thanh khí sảng trở về đại điện Bích Du cung, lại thần thanh khí sảng ở vị trí quen thuộc nhất bên trên bậc thang phía trước bảo tọa, Thông Thiên giáo chủ cười nói. Nói nghe một chút, có biện pháp gì tốt, mấy vị đại đệ tử Tiệt giáo nhao nhao hiến kế, Thông Thiên giáo chủ nghe không ngừng gật đầu, lại không ngừng chỉ ra chỗ không ổn. Trước bậc thang, Vân Tiêu tiên tử hiếu kỳ mà liếc nhìn Lý Trường Thọ bên người, dường như là đang dùng ánh mắt hỏi ý, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hơi chớp mắt trái, hết thảy đều không nói. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ nói. Trường canh, hãy nói ra biện pháp của ngươi, để những sư huynh sư tỷ này của ngươi nhìn, cái gì mới là mưu đồ mưu tính chi đạo. Bọn hắn sao, sư tình mưu tính an bài, kém xa so với ngươi. Nghe lời này của giáo chủ, chúng đệ tử Tiệt giáo lập tức có một chút không phục nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần nụ cười xấu hổ, vái chào đối với các nơi, vội nói đây là biện pháp lão sư điểm hóa, kỹ càng giải thích một lần kế sách con báo đổi thái tử của chính mình. Cũng kéo thư sinh từ bên trong pháp bảo kia ra ngoài. Triệu Công Minh cao mày nói. Chuyện này cũng có thể làm. Đáng giá thử một lần, Đa Bảo đạo nhân khen. Sư đệ vào lúc ở trong tu la cổ thành kia hẳn là đã nghĩ đến biện pháp này, dùng cân bằng chi đạo, tạo nên hồn phách nhân tộc như vậy làm dây dẫn. Ai, vì sao lúc ấy chúng ta đối mặt với tàn hồn của Minh Hà lão tổ, liền không nghĩ tới xa như vậy, Kim Linh Thánh Mẫu tức giận nói một câu. Suy nghĩ gì chứ? Lúc đó không phải đều đang ngủ, Đa Bảo đạo nhân cười hắc hắc, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười nói vui vẻ mà thoải mái. Nói làm liền làm. Thông Thiên giáo chủ chấp trưởng Hồng Liên, Lý Trường Thọ mang theo hồn phách kia xẹt tới, giải phong tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Bởi vì một kiếm của Thông Thiên giáo chủ, tàn hồn của Minh Hà lão tổ đã không có bao nhiêu lực đạo, nhưng cũng không phải là thư sinh này có thể so sánh. Cho nên, Lý Trường Thọ thi triển cân bằng đại đạo một lần nữa, lần này không có hao tốn quá nhiều khí lực, liền cân bằng tàn hồn của Minh Hà lão tổ cùng với hồn phách thư sinh. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ nhấn một ngón tay, dùng uy năng của Thánh Nhân, gần như hoàn toàn trấn áp Minh Hà lão tổ. Trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ tuôn ra từng tia công đức màu vàng, bao trùm tàn hồn của Minh Hà lão tổ, nhờ vào đó hình thành một loại bài xích giữa Hồng Liên đối với tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ dùng một chút chú pháp, làm cho hồn phách của thư sinh trở nên táo bạo, lại đưa thư sinh vào bên trong Hồng Liên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thư sinh liền tương dung cùng với Hồng Liên, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế Hồng Liên ở trong tay Minh Hà lão tổ. Giống như đoạt xá, ở dưới sự tương trợ của Thông Thiên giáo chủ, Lý Trường Thọ, chúng đại đệ tử Tề giáo, Minh Hà lão tổ liên tục bại lui, cuối cùng bị dồn đến góc tường. Mặc dù lúc này còn có thể tiếp tục đè ép không gian sinh tồn của tàn hồn Minh Hà lão tổ, nhưng Lý Trường Thọ vì ổn thỏa, nói: "Sư thúc, không sai về lắm đã được." Thông Thiên giáo chủ nâng kiếm lên, trực tiếp chém tàn hồn của Minh Hà lão tổ ở một góc cánh sen ra khỏi Hồng Liên. Không đợi tàn hồn của Minh Hà lão tổ chửi ầm lên, Đa Bảo đạo nhân kịp thời ra tay, tế lên một chiếc đỉnh, trực tiếp luyện hóa tàn hồn của Minh Hà lão tổ, lại lấy ra lực lượng bản nguyên Hồng Liên vừa mới chém ra, đưa vào bên trong Hồng Liên. Chúng đệ tử Tiệt giáo có một chút khẩn trương nhìn chằm chằm đó Hồng Liên này, Lý Trường Thọ niệm tĩnh tâm chú, giúp hồn phách của thư sinh kia bình phục tâm cảnh. Thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên, bình yên vô sự. "Được rồi à," Triệu Công Minh tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Thư sinh kia hóa thành người tí hon cao ba tấc, lộ cái đầu ở rìa Hồng Liên, lòng còn sợ hãi, không ngừng phát run. Lý Trường Thọ chắp tay đối với y một cái, cười nói: "Chúc mừng đạo hữu," một vị tiên tử vui vẻ nói. "Tiệt giáo chúng ta cũng có bảo vật trấn áp khí vận," Quỳnh Tiêu cũng nói. "Sư tôn, nhanh thử xem Hồng Liên này có hiệu quả gì." "Ha ha ha ha ha," Thông Thiên giáo chủ lập tức thoải mái cười to, nâng Hồng Liên ở lòng bàn tay. "Lần này không thể bỏ qua công lao của Trường Canh, nhất định phải khen thưởng thật tốt. Các ngươi nhìn kỹ, Hồng Liên này có công hiệu thu nạp nghiệp chướng, có thể dùng để trấn áp giáo vận." "Khởi!" Giáo chủ quát nhẹ một tiếng, Hồng Liên chậm rãi dâng lên trong khi xoay tròn, hồn phách thư sinh kia bị kéo về chính giữa Hồng Liên, tương dung cùng với Hồng Liên. Ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, một cỗ hắc khí từ bốn phương tám hướng tuôn về hướng Hồng Liên, vừa là nghiệp chướng của tên Tiệt giáo, cũng là kiếp Tiệt giáo tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng. Một cỗ, hai cỗ. Chợt nghe tiếng sấm ầm ầm, ở chung quanh Bích Du cung chợt hiện một mảnh mây đen lớn, lập tức đè ép mà tới đối với Hồng Liên này. Triệu Công Minh thất thanh nói: "Không xong, đóa Hồng Liên này không ép được giáo vận của chúng ta." "Tiệt giáo chúng ta sao lại có nhiều nghiệp chướng như vậy?" Sắc mặt của Lý Trường Thọ đại biến, nhíu mày cẩn thận cảm ứng. Khuôn mặt của Thông Thiên giáo chủ vào giờ phút này có một chút nghiêm túc, kiếm quang lướt trong mắt, lại là vô cùng quả quyết, phi thân chụp vào đó Hồng Liên không ngừng run rẩy này. Nhưng đã quá muộn. "Oanh, ông." Bên trong Bích Du cung bộc phát ra một cơn thủy triều màu đỏ nhạt, tản ra xa xa ở bên trong tiểu thế giới này, đánh vỡ từng ngọn núi. Chuyện này, trong đại điện Bích Du cung một mảnh hỗn độn, Lý Trường Thọ cách tầng tầng bóng người trước người, mười mấy vách tường ánh sáng, nhìn Thông Thiên giáo chủ trên đài cao. Biểu tình của Thông Thiên giáo chủ lúc này thoáng có một chút bất đắc dĩ, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trái, thập nhị phẩm Hồng Liên phi tóc xoay tròn kia, lại nhìn hồn phách thư sinh mặt mũi mờ mịt trên tay phải. Vị thánh nhân lão gia không có vẻ kiêu ngạo gì này, khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Lúc này, trên dưới hồn phách thư sinh đỏ bừng, thân thể không ngừng bành trướng, thu nhỏ lại, bành trướng, phảng phất như sẽ nổ tung vào bất cứ lúc nào. Có Thông Thiên giáo chủ bảo vệ, đương nhiên sẽ không để y thật sự xảy ra chuyện. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại đang liên tục tán thưởng. Bất kể tính nghệ thuật lúc Hồng Liên sụp đổ nổ tung vừa rồi, những tiên tiệt giáo này ra tay, thật sự hung ác, nhanh, chuẩn, ổn. Tại một cái chớp mắt Hồng Liên bộc phát, Thông Thiên giáo chủ ra tay, phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ chính là bắt cánh tay của Vân Tiêu, la lên đồ lão đại cứu mạng. Nhưng hắn vừa muốn giơ cánh tay lên, ánh vàng chợt hiện trước mặt, Vân Tiêu đã lập cầm hỗn nguyên kim đấu tre ở trước người hắn. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Định Hải thần châu của Triệu đại gia, tứ tượng bảo tháp của Kim Linh thánh mẫu, kim giao tiễn của Quỳnh Tiêu, mười mấy kiện linh bảo phòng hộ của Đa Bảo đạo nhân cùng nhau xuất hiện ở phụ cận Lý Trường Thọ, làm cho ở trước mặt Lý Trường Thọ nhiều hơn mười mấy tầng phòng hộ, ba bốn đạo thân ảnh. Đây nếu là một người phản ứng nhanh chóng như vậy, Lý Trường Thọ cũng sẽ không quá kinh ngạc. Làm cho hắn chấn động chính là cơ hồ hết thảy cao thủ Tiệt giáo ở trong sân đều làm ra ứng đối chính xác trong thời gian ngắn nhất. Giáo phong của Tiệt giáo kinh khủng như vậy, vừa nhìn liền biết đã từng nghiên cứu tập thể Tam Nguyên hội đấu pháp Ngũ Nguyên hội sát địch, chiến lược chân thực cơ hồ đều vượt qua đạo cảnh của từng người. Chẳng trách ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản thường xuyên có tình huống cao thủ Tiệt giáo lấy một địch nhiều mà không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, phản ứng nhất nhanh vẫn là vị thánh nhân lão gia Thông Thiên giáo chủ này. Tại một cái chớp mắt Hồng Liên bộc phát, ở trước mặt các tiên trong sân đều nhiều thêm một đạo kiếm khí, mà Thông Thiên giáo chủ dùng một tay ấn xuống Hồng Liên, cưỡng ép trấn áp lực lượng thập nhị phẩm Hồng Liên vốn nên bộc phát hoàn toàn. Cơn thủy triều ập ra vừa rồi gần như hủy hoại nửa cái tiểu thế giới, nhưng đó chỉ là dư ba lực lượng nghiệp chướng Hồng Liên. Dùng một tay trấn áp trọng bảo như vậy, uy thế thánh nhân đã biểu lộ ra không thể nghi ngờ. "Sư tôn," Đa Bảo đạo nhân thu hồi linh bảo phòng hộ giải ra, vội hỏi. "Phải chăng có người tính kế chúng ta?" Thông Thiên giáo chủ nhún nhún vai, nhìn Hồng Liên trước mặt, cười thán một tiếng. Là giáo vận của tiệt giáo chúng ta đã vượt quá xa cực hạn mà nó có thể thừa nhận. Mấy đóa thập nhị phẩm Hồng Liên đều là do hạt sen hỗn độn thanh liên còn chưa thành thục năm đó biến thành. Chiếu theo tình hình như ngày hôm nay, muốn trấn áp giáo vận của tiệt giáo chúng ta, cần tam thập nhị phẩm thanh liên do một khỏa hạt sen thành thục duy nhất của gốc hỗn độn thanh liên kia biến thành mới có thể trấn trụ giáo vận của chúng ta.